Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1662, chương 1663, đối đãi ta thành thánh. Smiley, ngọc đế chuyển thế hạo thiên, ở Diệp Lăng trong mắt, đây chính là tuyệt đối không tầm thường tên A, xảo quyệt, quỷ kế, tuyệt đối đầy ngập âm mưu, hắn ý đồ. Là thiên đình chi chủ vị trí, hắn bộ hạ thống lĩnh, cũng là trước đây thiên đình bộ hạ cũ, nhưng là những người này, vừa vặn có đại đa số là xiển giáo, mà xiển giáo tìm kiếm, cũng là thiên đình chi chủ vị trí, bọn họ cần, chính là ở phong thần đại kiếp chi về sau, lần nữa trưởng khống chủ tể, tuy là hai phe bây giờ là tạm thời liên hợp lại cùng nhau. Tẩy rửa trong mắt bọn họ đối lập, nhưng là bọn họ mục tiêu cũng là tương đồng trọng điệp. Kết quả là, một ngày là hy vọng xuất hiện ở trước mắt, hai phe này thế lực chỉ định sẽ trở mặt. Cái thời gian đó, xiển giáo cũng thì sẽ hoàn toàn tứ phân ngũ liệt. Liền Nhị Lang chân quân, hắn là giúp mình cậu chuyển thế, vẫn là tiếp tục giúp đỡ xiển giáo. Đây đối với bất cứ người nào đến. Đều là rất xoắn suýt. A hát, ta cảm thấy hai phe này thế lực, kết quả là ai cũng lấy không được sau cùng thiên đế vị. Đông Hoàng Thái Nhất nụ cười nhạt nhòa đạo, Diệp Lăng có chút lăng, người này thế nào khẳng định như vậy? Chẳng lẽ hắn có cái gì mật báo? Tới, ngươi một cái nguyên nhân để cho ta nghe một chút. Diệp Lăng cũng là hứng thú, cười hỏi. Đông Hoàng Thái Nhất cũng là rất thần bí cười cười, mà sau trực tiếp chỉ Diệp Lăng, làm cho Diệp Lăng càng là sờ không được đầu óc, bởi vì ngươi không có chống đỡ bọn họ. Hết những lời này, Đông Hoàng Thái Nhất tiếu dung thu liễm, mà sau sâu ra một hơi, trong con ngươi tràn đầy nồng nặc ngưng trọng màu sắc. Diệp Lăng, bây giờ, chuyển thế trở về tên có mấy cái? Tối thiểu Ngọc Đế, ngươi, ta, Bắc Cực Chi Tiên, còn có mấy cái, nhưng là chúng ta những người này bên trong, chỉ có ngươi gặp gỡ là mạnh nhất, hơn nữa quật khởi độ nhanh nhất, bộ hạ cường giả như mây, tài lực hùng hậu, như, trong này không có đại khí vận, đánh chết ta cũng không tin, một lần này thiên địa đại kiếp, ta cảm thấy sẽ là của ngươi nhất đại cơ hội. Đông Hoàng Thái Nhất rất là nghiêm túc nói, Diệp Lăng gặp gỡ tuyệt đối có thể xưng trên, lên, là khủng bố, hơn nữa lệnh vô số người bao quát Đông Hoàng Thái Nhất đều tuyệt vọng. Cửu Đại Tiên Anh, nhất khí hóa tam thanh, khai mở thần mạch, cái này chút có thể cũng đều như nhau người căn bản không dám tưởng tượng tồn tại a. Nhưng là hiện nay đây, toàn bộ tập trung ở Diệp Lăng thân lên. Nhưng là không ai biết, Diệp Lăng hiện nay còn luyện hóa ra nhất tôn thân ngoại hóa thân, liền giấu ở cửu kiếp cương vực tu luyện tháp bên trong thêm thời gian tu luyện. Cái này từng cái con bài chưa lật, đủ để cho bất luận kẻ nào đều tuyệt vọng, cũng đủ để cho Diệp Lăng ở một lần này thiên địa đại kiếp bên trong. Nhất phi trùng thiên, cho nên, Bạch Mai rất có thể trở thành khai thiên tích địa tới nay, vị thứ nhất thống lĩnh tam giới nữ đế. Đông Hoàng Thái Nhất nghiêm túc nói, Diệp Lăng mí mắt hung hăng run lên mấy xuống. Vị thứ nhất thống lĩnh tam giới nữ đế a, đây chính là vô thượng thần uy. Hai người lại trò chuyện trong chốc lát, Đông Hoàng Thái Nhất trực tiếp rời đi. Dù sao hắn bây giờ còn được tọa trấn lãnh thổ, tránh khỏi sinh cái gì đại loạn. Đang ở Đông Hoàng Thái Nhất đi về sau, Diệp Bình tới, đi tới Diệp Lăng trước mặt cái gì đều không, chỉ là lẳng lặng đứng ở Diệp Lăng bên người. Thổ hành tôn chết rồi, hắn đã biết rồi, lúc này, hắn rốt cục cảm nhận được, tình thương của cha như núi hàm nghĩa chân chính. Bất cứ người nào, đều không thể vượt qua cha của mình cái tòa này hùng vĩ ngọn núi. Bất kể là ai. Muốn bước qua đi, cái kia kết cục chỉ có thể là thịt nát xương tan. Cái gì cũng đừng nghĩ, thật tốt tu luyện. Diệp Lăng còn như thế 10 cái chữ. Mà sau Diệp Bình ly khai, Phong Vân Tử chứng kiến Diệp Bình ly khai chi về sau, cũng là đi tới đại điện bên trong, hướng ra phía ngoài tuyên bố, Hùng Phi cấu kết thổ hành tôn, ám sát Diệp Bình, càng là tại đây tử chết về sau, trắng trợn ác ý tuyên dương nói xấu cửu kiếp lãnh thổ. Án váp lệnh, chép ra diệt tộc, Diệp Lăng thản nhiên nói, nhưng là hàm nghĩa trong đó, cũng là lệnh Phong Vân Tử kinh hãi, những lời này, nhưng là trực tiếp làm cho Hùng Phi nổi tiếng xấu nữa à. Còn thổ hành tôn thi thể, chôn đi, dù sao cũng là tung hoành tam giới đầu sỏ, làm địch nhân ta hận hắn, nhưng là cũng phải tôn kính hắn. Diệp Lăng lại nói, Phong Vân Tử gật đầu, không có lại nói cái gì. Diệp Lăng chính là cao nhất ý chỉ, hắn không thể phản bác. Lập tức, Phong Vân Tử ly khai, Diệp Lăng ngồi ở đại điện chi lên, nhìn trước mặt hư không mỉm cười, sâu thán một hơi, hắn đột nhiên phát hiện mình mệt mỏi quá a. Bả vai trên, lên, khiêng hai đại đỉnh cấp lãnh thổ mạng của tất cả mọi người. Còn xem cùng với chính mình người nhà bằng hữu ở nơi này bạo loạn tam giới, cùng người khác lục đục với nhau. Hắn thật cảm giác mình mệt mỏi quá, nhưng là chân này bước lại không thể dừng xuống. Một ngày dừng lại, cái kia nghênh tiếp hắn, đúng là tàn sát đồ đao. Ong ong, đang ở này lúc, đại điện bên trong một đạo thân ảnh mông lung mà hiện. Diệp Lăng trực tiếp đứng dậy, nhìn mông lung kia thân ảnh tức thì nở nụ cười. Tây Vương Mẫu đến rồi. Quần áo bạch y Tây Vương Mẫu ngưng tụ mà ra, cùng quá khứ bất đồng chính là, nàng bây giờ còn có khuynh quốc khuynh thành thần sắc, khí tức như huyền, ở thân thể của nàng chu vi, từng luồng tối nghĩa huyền diệu khí tức, lượn lờ bồi hồi, đưa hắn cả người đều tôn lên tự nhiên cười, phảng phất không phải trong trần thế tiên tử, mà là cao cao tại thượng thần linh, thành thánh. Diệp Lăng đứng dậy, nắm Tây Vương Mẫu tay cười nói. Tây Vương Mẫu gật đầu. Cái kia Cửu Long Bảo Đan quá thần kỳ, vốn là có tin tưởng vững chắc Tây Vương Mẫu, tự nhiên không có từng chút một ngoài ý muốn đột phá thành thánh. Ta điều có thể làm, chính là giúp người đứng vững tam thập tam ngoại thiên áp lực. Vội vã với quy tắc, ta không có biện pháp thời gian dài hạ giới. Cho nên, ngươi trên bả vai áp lực lại lớn, ta kỳ thực còn có một chút hối hận. Tây Vương Mẫu lấy nói, đầu dựa theo Diệp Lăng bả vai, chim theo nhân tư thế, rất khó nhường tưởng tượng. Đây là nhất tôn hô phong hoán vũ thánh nhân, nếu như ta không thành thánh, có thể giúp ngươi ngăn cản cái kia đầy trời gian khổ. Nhưng là hiện nay, ngươi phải chính mình đi đối mặt mưa giông gió giật. Ta mất, ngươi sẽ phải mệt mỏi rất nhiều. Ta luyến tiếc, không nỡ. Tây Vương Mẫu làm cho Diệp Lăng nở nụ cười. Hắn lắc đầu, nhẹ nhàng hôn hạ Tây Vương Mẫu cái trán. Bảo bối, yên tâm đi, nam nhân của ngươi, ai cũng không đánh bể. Lấy nói, Diệp Lăng nắm thật chặt Tây Vương Mẫu tay. Mà sau thần sắc biến đổi, hào tình vạn trượng, chờ xem, đối đãi ta thành thánh, tam thập tam ngoại thiên, hai người chúng ta như trước khuấy hắn một cái thiên hạ đại loạn. Diệp Lăng hết chi sau cười ha ha, lấy hắn phát niệu tính, cái này pháp là rất có thể. Sáng sớm hôm sau, làm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên soi sáng ở đại điện thời điểm, Diệp Lăng trợn mở con mắt, bên người hắn Tây Vương Mẫu đã đi rồi. Diệp Lăng đi tới đại điện bên ngoài, nhìn quang đãng thiên không mỉm cười, sự bình tĩnh trước cơn bão táp. Hết lời, thân ảnh của hắn biến mất ở đại điện bên trong. Mà nhất thiên ngày, một tin tức như tạc đạn nặng ký một dạng, trực tiếp ở toàn bộ tam giới đều nổ tung ngập trời sóng lớn. Tây Vương Mẫu thành thánh, bốn càng cầu chút đạt.